Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 181. Huyền Ngự dừng tay lúc sau, hắn giúp đỡ Đỗ Hành đem lẩu niêu đoan tới rồi bên bờ ao biên. Đỗ Hành lấy cái trung đẳng chén thịnh một chén cháo, linh gạo cháo nấu hảo lúc sau như là vô hạ ngọc giống nhau, dạ minh châu quang mang hạ, linh gạo cháo thượng lóe ôn nhuận màu sắc. Đỗ Hành đem linh gạo cháo đoan tới rồi tiếu tiếu trước mặt, ta cho ngươi lấy điểm dưa muối tới. Đỗ Hành dưa muối là dùng Vân Yên lâu đóng gói lại đây một loại thức ăn chay làm. Loại này thức ăn chay cùng hắn quê nhà rau xanh lớn lên rất giống, chúng nó phiến lá cùng cột không sai biệt lắm trường, ăn lên có điểm ngây ngô. Đỗ Hành lấy muối ăn đem cắt nát rau xanh cấp xoa nắng, sau đó làm thành hắn quê nhà thường ăn một loại hạ cháo tiểu thái. Loại này tiểu thái ở Đỗ Hành quê quán được xưng là thủy dưa muối, ở đầu thu mùa cải thì vừa mới trưởng thành. Lúc này đem chúng nó xoa nắng sau ướp cả đêm, liền sẽ phân ra rất nhiều xanh đậm sắc chất lỏng. Đem chúng nó từ chất lỏng trung vớt ra tới tể làm thủy phân lúc sau lại tá lấy mới vừa đưa ra thị trường đậu nành mễ, thêm chút ớt cay nhỏ xào thục. Như vậy dưa muối có thể hạ ba chén cháo. Đương nhiên, nơi này không có nộn nộn đậu nành mễ, Đỗ Hành cũng không có ở bên trong hơn nửa ớt cay nhỏ. Hắn chỉ là đem dưa muối cấp xào chín, tuy rằng thiếu một chút xứng đồ ăn nhan sắc khó coi, nhưng là không ảnh hưởng hương vị. Đỗ Hành dùng chén nhỏ thịnh một chút thủy dưa muối đặt ở tiếu tiếu trước mặt, hắn sờ sờ tiếu tiếu đầu, ăn từ từ, nếu là dạ dày vẫn là không thoải mái liền phải dừng lại biết không? Tiếu tiếu gật gật đầu, hắn uống một mụn cháo lại mổ một mụn thủy dưa muối. Cùng thịt cá so sánh với, như vậy cơm chiều thật sự quá tố, nhưng mà tiếu tiếu vẫn như củ ăn thật sự thỏa mãn. Đỗ Hành nhìn một cái cấp tiếu tiếu truyền thụ một cái bí phương, tiếu tiếu. Đem dưa muối trộn lẫn ở cháo bên trong tư vị sẽ càng tốt nga. Nói hắn kẹp lên một chiếc đũa dưa muối chiếu vào tiếu tiếu trong chén, sau đó còn giúp tiếu tiếu trộn lẫn đều đều. Đây là Đỗ Hành thích nhất một loại ăn pháp, tuy rằng ăn thời điểm bộ dáng không quá đẹp, nhưng là hương vị là thật sự tán. Hỗn hợp ở cháo trung thủy dưa muối có thể hạ thấp cháo độ ấm, cũng sẽ đem vị mặn cùng tiên vị đưa tới cháo trong nước, uống thượng một ngụm, hỗn hợp ở cháo trong nước thủy dưa muối hành giòn giòn, này tư vị ai ăn ai biết. Tiếu tiếu cúi đầu uống một ngụm, hắn hai mắt một chút liền sáng, pi pi. Hảo uống. So các ngươi ăn thịt cá đều hảo uống. Đỗ Hành quả nhiên đau nhất hắn. Tác giả có lời muốn nói, tiếu tiếu, tuy rằng ta ăn không hết trừ tịch bữa tiệc lớn, nhưng là ta có Đỗ Hành làm cháo trắng. Hừ, ta một chút đều không hâm mộ. Phượng Quy, tới A, ăn đùi gà A ta biết ngươi thèm. Ta và các ngươi sách, tiếu tiếu trải qua sự tình. Ta cũng trải qua quá. Cũng là ăn Tết thời điểm, ta cùng ta một cái biểu đệ vẫn là đường đệ không đình miệng, từ hạt dưa đậu phộng ăn tới rồi bánh kem bánh quy, kết quả cơm tất niên phía trước, ta phun ra, còn ở chảy máu mũi. Sau đó đại gia ăn cơm tất niên, ta bị đói cái bụng nhìn đại gia ăn. Sau lại Miêu Ba Ba cho ta nấu một chút cháo trắng, bên trong trộn lẫn một chút dưa muối. Các ngươi biết kia ngoạn ý có bao nhiêu hương sao? Sau đó ta liền minh bạch. Người ở đói thời điểm ăn cái gì đều ăn ngon. Chú, vạn dặm tình qua nhàn hái thuốc, xuân phong đêm miệt tỉnh thiêu đan. Trích tự vạn xuân đường tiệm thuốc câu đối. Chương 54 103 Kê lô. Ăn uống linh đình trung, cơm tất niên tiếp cận kết thúc. Đại gia rộng mở cái bụng ăn, một đám ăn cái bụng lưu viên. Ngay cả tiếu tiếu đều liền thủy dưa muối uống lên 4 chén cháo. Nhưng mà ở đại gia sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, đại bộ phận thức ăn trên cơ bản cũng chưa động. Cũng chính là nguyên dạng mang sang tới lộ cái mặt sau lại nguyên dạng đoan trở về tủ lạnh. Bất quá Đỗ Hành thực bình tĩnh, dù sao kế tiếp đều là này đó thái sắc, ăn không hết không được đi. Đây cũng là Đỗ Mụ Mụ vẫn luôn ở lên án một chút, Đỗ Mụ Mụ quê quán ở Đỗ Hành gia phía Tây tỉnh. Các nàng bên kia quy củ chính là ngày lễ ngày Tết không làm quá nhiều thức ăn. Liền tính ăn Tết cũng cùng bình thường không có gì khác nhau. Nếu là trong nhà tới khách nhân, liền lâm thời thêm đồ ăn, không lưu thừa đồ ăn. Mà Đỗ Hành quê quán quy củ là mặc kệ có hay không người đều phải chuẩn bị một đống lớn món ăn ngày Tết, một đợt người ăn xong rồi lúc sau đem thừa đồ ăn cũng cùng nhau, tiếp theo sống khách nhân lại đi, tiếp tục đem thừa đồ ăn thu một chút. Đến cuối cùng khách nhân đi rồi, người trong nhà bắt đầu ăn thừa đồ ăn. Đỗ Hành có một năm ăn thừa đồ ăn ăn tới rồi Tết Nguyên Tiêu. Việc này hắn sẽ nói bậy. Đỗ Mụ Mụ vì thế rất là quan hỏa, nói lão Đỗ gia bên này địa phương đặc sắc có vấn đề, vì cái gì không ít làm chút đồ ăn? Khách nhân tới thời điểm ăn mới mẻ, người trong nhà cũng có thể ăn mới mẻ. Nhưng mà Đỗ Ba Ba liền cười an ủi nàng, đây là một cái lễ tiết vấn đề. Khách nhân tới cửa chỉ làm vài đạo đồ ăn truyền ra đi sẽ bị người chê cười. Đỗ Hành trước kia cũng cảm thấy Đỗ Mụ Mụ nói có đạo lý, chính là hiện tại hắn tự hồ có điểm lý giải Đỗ Ba Ba. Này xác thật là cái lễ tiết sự tình, liền lấy Đỗ Hành tới nói. Hắn cực cực khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì này đốn bữa cơm đoàn viên. Tuy rằng hắn biết Huyền Ngự bọn họ sẽ không để ý, nhưng là hắn vẫn là muốn nhiều làm một ít. Giống như đồ ăn làm nhiều một ít, sinh hoạt liền càng thêm vững chắc giàu có một ít. Đỗ Hành một bên thu thập một bên đêm này đó đối Huyền Ngự nói, Huyền Ngự ngươi nói, sang năm ăn Tết chúng ta nấu ăn là một đốn ăn một đốn hảo, vẫn là nhiều làm một ít hảo. Huyền Ngự chính vội vàng đem đồ ăn đặt ở tủ lạnh trên giá, hắn nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy đều có thể. Là một đốn ăn một đốn nói, ngươi mỗi đốn đều phải bận việc. Nhiều làm một ít, ngươi ngày thường sẽ mệt. Ta hy vọng ngươi có thể nhẹ nhàng một ít. Đỗ Hành cười đôi mắt thành hai điều phùng, ta không cảm thấy mệt a, ta cảm thấy nhìn đến đại gia có thể ăn ngon uống tốt, ta tâm tình đặc biệt hảo. Chờ đến ăn qua cơm chiều lúc sau, tu chân giới không bằng quê quán một chút liền đột hiện ra tới. Này nếu là ở quê quán, ăn qua bữa cơm đoàn viên lúc sau, đại gia liền sẽ vây quanh tivi xem tivi tiết mục. Nói lên quê quán những cái đó tivi tiết mục, đó là mỗi cái kênh đều có đặc sắc a. Vừa mở ra tivi ca hát khiêu vũ hí khúc tạp đàm, người một nhà vây quanh phim truyền hình nói tiếu tiếu ăn đồ ăn và xem tiết mục. Mà ở tu chân giới, ăn cơm xong lúc sau, Đỗ Hành cũng chỉ có thể cùng đại gia mắt to trừng mắt nhỏ. Đỗ Hành nhược nhược hỏi, cái kia, ta có thể hỏi một chút, năm rồi đại gia đón giao thừa thời điểm, đều có cái gì tiết mục sao? Hoặc là ta đổi cái hỏi pháp, đại gia trước kia đón giao thừa đều làm cái gì? Trọng Hoa khoanh chân ngồi ở ghế trên, hắn nghĩ nghĩ nói, đã tọa A, hoặc là đi Bắc Sơn tuần tra một chút. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 182. Vân Tránh trầm ngâm một lát, đã tọa tu hành, mấy người ở bên nhau còn có thể luận bàn mấy chiêu. Lão Đao nói, có đôi khi cũng sẽ cùng Lão Vân bọn họ xoa xoa mạt chược. Bất quá tổng thể vẫn là đã tọa tu hành đến nhiều. Cảnh Nam lười nhác chống cằm, đón giao thừa. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là ngủ a. Đến, vị này chính là ngủ quá khứ. Phượng Quy nghĩ nghĩ, đã tọa, hoặc là đi Bắc Sơn tuần tra, cũng hoặc là cùng bọn họ xoa mạt chược. Huyền Ngự thành thật công đạo. Ngủ. Tiếu tiếu, ti ti ti. Đỗ Hành không minh bạch hắn đang nói cái gì. Vị này lên tiếng có thể xem nhẹ bất kể. Xem, cỡ nào cằn cỗi vô vị đón giao thừa a. Đỗ Hành than một tiếng, ở chúng ta quê quán, đêm giao thừa là một nhà nhất thả lỏng thời điểm, đại gia hội tụ ở bên nhau nói tiếu tiếu uống trà ăn cái gì xem tiết mục. Nhìn xem sắc trời, lúc này ly tân niên tiếng chung vang lên còn có hai cái canh giờ đi. Thời gian dài như vậy làm cái gì hảo? Chẳng lẽ cùng đại gia cùng nhau đã tọa? Phượng Quy nói. Xem tiết mục là có ý tứ gì? Đỗ Hành giải thích nói, chính là ca hát khiêu vũ linh tinh. Phượng Quy nói, này có cái gì đẹp? Ngươi thích cái này? Đỗ Hành gật đầu, này không phải tống cổ thời gian sao, tổng so đại gia ngồi yên hảo a. Phượng Quy vỗ vỗ tay, này còn không đơn giản, Vân Tránh, ngươi đi điểm một ít con rối tới. Đỗ Hành kinh ngạc một chút, con rối còn tự mang ca vũ công năng đâu? Không hổ là trong thôn nhà giàu số 1, sẽ hưởng thụ. Thừa dịp Vân Tránh đi điểm con rối thời điểm, Đỗ Hành hỏi, vừa mới các ngươi nói đi Bắc Sơn tuần tra, năm nay còn muốn đi tuần tra sao? Tuần tra một vòng thời gian trường sao? Trọng Hoa nói, thời gian đảo cũng hoa không được nhiều trường, qua lại một canh giờ dư giả. Bắc Sơn trên đỉnh núi có cái thánh nhân miếu, mỗi năm ăn Tết thời điểm chúng ta đều sẽ cấp thánh nhân thượng một nén nhang. Nếu là đêm nay không dâng hương, sáng mai cũng phải đi. Đỗ Hành thế mới biết, nguyên lai nhà hắn phòng sau trên núi còn có như vậy cái đồ vật đâu. Huyền Ngự thật sâu nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái, hôm nay hạ tuyết, không lên núi. Chờ ngày mai tuyết ngừng chúng ta sẽ lên núi dâng hương, ngươi liền không cần đi, đường núi khó đi. Đỗ Hành còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể tiếc núi gật gật đầu, hảo đi. Kê lô. Lúc này Vân Tránh mang theo con rối nhóm vào sân.

mà đến Đỗ Hành phía sau lưng tất cả đều là tuyết trắng bọt biển. Tấm đầu ở Huyền Ngự lòng bàn tay chậm rãi tan rã, đến cuối cùng Huyền Ngự lòng bàn tay giáng bình, đem cuối cùng một chút tấm đậu cũng cấp bôi trên Đỗ Hành trên người. Đỗ Hành tản ra nùng liệt quả cam hương vị, phía sau lưng tất cả đều là bọt biển, Huyền Ngự duỗi tay ở bọt biển trung giúp hắn chà sát phía sau lưng. Phía sau lưng một mảnh trơn trượt, Huyền Ngự đem bọt biển bôi đều đều, hẳn là mạt đều. Ta xả nước ca. Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai thì thầm, Cảnh Nam tiện hề hề cầm lấy một cái tấm cây đậu đối Phượng Quy nói, tới, xoay người, ta giúp ngươi xoa bối. Phượng Quy bất đắc dĩ nói, Cảnh Nam ngươi cười như là tú bà tử. Cảnh Nam đem tấm cây đậu hướng Phượng Quy phía sau lưng một phách, hảo hảo một cái tấm đậu đã bị chụp bẹt, ta nếu là tú bà tử, ngươi chính là trong lâu cô nương, cho ta chuyển qua đi. Huyền Ngữ múc một muỗng linh tuyền thủy hướng Đổ Hành phía sau lưng một tưới, ấm áp nước suối đem bọc biển cấp vọt tới linh tuyền trung, bọc biển nhanh chóng tiêu tán mở ra. Đổ Hành mu bàn tay thực mau trở nên lại bạch lại hoạt. Nhưng mà Huyền Ngữ lấy ra một mảnh mang theo được khảm ở bố thượng mướt hương nhương. Hắn đem có dư nhương bên này đối với Đỗ Hành phía sau lưng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm ORG. Chương 184, chương 184. Đỗ Hành nhe răng trợn mắt. A a, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Huyền Ngự tay kính quá lớn, mỗi lần bị hắn xoa qua đi bối đều sẽ nóng rát. Chỉ có thể quái Đỗ Hành đối chính mình quá độc ác. Xoa bối đều phải tuyển không giống người thường đồ vật. Cũng không biết hắn là từ đâu nhảy ra tới một cây lão mướp hương, thế nhưng bị hắn đổi thành tấm kỳ bố, đương nhiên, này ngoạn ý hiệu quả là thật tốt. Huyền Ngự phóng nhẹ lực độ, như vậy đâu. Đỗ Hành lúc này mới cảm thấy thoải mái chút, ân ân, cứ như vậy là được. Mới vừa rồi Huyền Ngự xoa kia phiến làn da đã đỏ, nhìn đến Đỗ Hành phía sau lưng, Cảnh Nam lại ở cảm thán, chạy nhanh rút cơ kết đan đi. Chúng ta đều là vô cấu thân thể, liền ngươi còn muốn xoa bối. Đỗ Hành bạch về bạch, hắn hiện tại bạch cùng Cảnh Nam bọn họ không phải một cái cấp bậc. Cảnh Nam bọn họ làn da như là ngọc thạch giống nhau ôn nhuận lại trơn bóng, căn bản xoa không ra bùn xuống dưới. Mà Đỗ Hành tạm thời còn không có đạt tới cái này cấp bậc. Phượng Quy khóe miệng trừ trừ, nếu là sớm biết rằng ngươi ở ta linh tuyền bên trong xoa bùn, ta liền không cho ngươi vào được. Có thói ở sạch Phượng Quy đã bò đến trên bờ đi. Hắn phải đợi Đỗ Hành tỏa sạch sẽ tẩy hảo mới tiếp tục xuống dưới. Bằng không hắn cảm thấy hắn sẽ bị Đỗ Hành bùng cấp làm bẩn. Vân Tránh cùng Lão Đao bọn họ hạnh phúc ngâm mình ở linh tuyền trung, chỉ còn một cái đầu lộ ở trên mặt nước. Trọng Hoa một bên phao trong miệng mặt còn nhai đồ vật, hắn cảm thán, nếu là về sau mỗi lần đón giao thừa đều như vậy thì tốt rồi. Tiếu Tiếu lén lúc ngậm một cái bánh nướng trứng chảy, hắn một bên bốp bốp bốp bốp một bên gật đầu, pi pi. Có Đỗ Hành ở trong thôn mặt sinh hoạt thật là quá tốt đẹp. Chờ mọi người ở linh tuyền bên trong phao đủ rồi, bọn họ một đám lại về tới Huyền Ngự gia phòng khách trung. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, đại gia cảm thấy lúc này trong bụng lại có thể chứa một ít đồ vật, nhưng là lúc này, bọn họ không muốn ăn thịt cá, liền muốn ăn điểm thuần tịnh đồ vật. Đặc biệt là Tiếu Tiếu, hắn buổi tối liền uống lên mấy chén cháo trắng, tuy rằng tá lấy thủy dưa muối sau tươi ngon vô cùng, chính là không đỉnh đói a. Tiếu Tiếu vây quanh Đỗ Hành chân rầm rì, hắn mở miệng run rẩy cánh ý tứ thực rõ ràng, hắn muốn ăn một chút đồ vật. Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu hỏi Cảnh Nam, Tiếu Tiếu thân thể không có gì đáng ngại đi. Có thể ăn cái gì sao? Cảnh Nam nhìn nhìn Tiếu Tiếu, hắn nói, hẳn là không có gì vấn đề, chỉ là vẫn là phải chú ý, không cần ăn quá dầu mỡ, kia cái gì cay đến thăng thiên móng gà cổ vịt cũng đừng làm hắn ăn. Ăn chút mì sợi nước canh linh tinh nhưng thật ra có thể. Huống chi mới vừa rồi phao linh tuyền thời điểm, Tiếu Tiếu lén lúc ăn vài khối điểm tâm. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, Tiếu Tiếu ăn canh gà mặt sao? Lúc này chỉ cần có ăn ngon, Tiếu Tiếu ai đến cũng không cự tuyệt. Tiếu Tiếu tức khắc treo nước miếng, ti. Ống khói trung lại bốc lên yên, trong viện con rối nhóm ca hát khiêu vũ đặc biệt náo nhiệt, nhưng mà trên hành lang đã không ai nhìn. Mọi người đều tụ tập tới rồi trong phòng bếp nhìn chằm chằm Đỗ Hành làm mì sợi. Kê lô. Mì sợi là Đỗ Hành đã sớm làm tốt bún tàu, tinh tế mì sợi một tiểu đem đoàn ở thu nạp dùng hộp gỗ trung. Mỗi một phen chỉ có thành nhân nắm tay như vậy đại, nhưng là một phen bên trong đều vô số căn. Cảnh Nam đi bộ đi đến hộp gỗ bên cạnh, hắn vê khởi một cây mì sợi líu lưỡi, như vậy té. Sẽ không một nấu liền hóa đi. Ngươi này mặc khi nào thiết a? Chúng ta như thế nào không nhìn thấy a? Đỗ Hành phía trước là mì sợi bọn họ cũng ăn không ít, chưa từng gặp qua như vậy tế, Cảnh Nam cảm thấy Đỗ Hành mì sợi đều có thể tế đến sâu kim đi. Đỗ Hành cười nói, bún tàu không thể lâu nấu, thoáng thộn năng hiện lên tới liền chín. Cái này mì sợi không phải cắt ra tới, mà là thông qua lôi kéo lôi ra tới. Ta cái này đã là đơn giản nhất nhập môn cấp bậc bún tàu, chân chính khảo cứu mì sợi còn phải dùng dầu chiên quá. Ta ngại phiền toái, dù sao có tủ lạnh có thể tồn trữ liền làm thành như vậy, ăn thời điểm trực tiếp lấy ra tới nấu nấu là được. Trong nồi thủy đã nấu phí, Đỗ Hành hướng bên trong ném một phen rửa sạch đến sạch sẽ rau cải. Rau cải thộn năng lúc sau thành màu lục đậm, nhan sắc hết sức đẹp. Thừa dịp ở thộn năng rau cải công phu, Đỗ Hành lấy 8 chỉ trung hào chén ra tới. Hắn ở trong chén gia nhập kim sắc bao tử heo gà tùng canh gà có hơn phân nửa chén, bởi vì cơm chiều còn đem nó mang sang đi nguyên nhân, lúc này canh gà vẫn là ấm áp. Đem nước canh điều chế hảo lúc sau, hắn mới đưa trong nồi rau cải cấp vớt ra tới đặt ở một lần chuẩn bị tốt mâm trung. Lúc này hắn hướng trong nồi khoan trong nước bay nhanh ném 8 đoàn bún tàu đoàn, cục bột nhập nồi lúc sau chìm vào đáy nồi. Đỗ Hành cũng không nóng nảy, hắn chuẩn bị tốt tráo ly cùng trường chiếc đũa đứng ở bên cạnh, chờ đến cục bột hiện lên, hắn liền tay mắt lanh lẹ đem mì sợi vớt lên khống thủy ném nhập bên cạnh chén lớn trung. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh liền mạch lưu loát, Đỗ Hành vớt mặt thời điểm theo mì sợi trung gian vị trí vớt lên. Mì sợi đặt ở trong chén thời điểm một chút đều không hỗn độn, cũng cùng hộp gỗ trung mì sợi giống nhau chỉnh chỉnh tề tề. Đỗ Hành ở mỗi cái trong chén thả 2 căn năng tốt rau cải. Màu lục đậm rau cải bên cạnh là một cái cắt thành 2 nửa lỗ trứng vịt, tràn đầy ra một chén. Mì sợi trắng tinh như ngọc, nước canh hơi hoàng rau xanh xanh biếc. Rõ ràng chỉ là một chén không thấy thịt tố mặt, lại làm người ngón trỏ đại động. Đỗ Hành bắt đầu nấu nước thời điểm, bên ngoài con rối mới bắt đầu sướng một chi khúc. Chờ hắn hô to mặt hảo thời điểm, con rối một khúc còn không có kết thúc. Đỗ Hành cười ngâm ngâm nói, mì sợi được rồi, chính mình tới trên bệ bếp đoan. Chỉ thấy trong phòng bếp yêu tu thân hình đông đưa, hắn quay đầu vừa thấy, trên bệ bếp chỉ còn lại có 3 con chén. Tiếu Tiếu chờ không kịp đem chén chuyển dời đến trên bàn cơm, hắn ngồi xổm trên bệ bếp liền mỹ tư tư ở ăn canh. Huyền Ngự giúp Đỗ Hành đem mì sợi đoan đến trên bàn tới, ngồi ăn đi. Cảnh Nam uống canh gà, ai nha, thật hương. Cái này mì sợi như thế nào có thể như vậy tế đâu. Phượng Quy ở hướng trong chén thêm sa tế, hẳn là chín đi. Vân Tránh cùng Lão Đao buồn đầu ăn mì, bọn họ một chiếc đũa liền cầm chén mì sợi đều cấp khơi mào tới. Nhìn đến mì sợi toàn bộ bị khơi mào tới, này hai cường tráng hán tử lại ăn ý đem chiếc đũa bung đi, sau đó thật cẩn thận chọn một tiểu chiếc đũa tinh tế nhấm nháp lên. Trọng Hoa đã xì sụp ăn một nửa mì sợi, ăn ngon là ăn ngon, chính là cảm giác ăn không đủ no qua, liền như vậy một chút. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 185, chương 185. Đỗ Hành cười ngâm ngâm nói, vốn dĩ chính là làm đại gia đương điểm tâm ăn lót đói, chờ hạ có ăn uống còn có thể ăn khác điểm tâm. Cảnh Nam hút lưu một chiếc đũa mì sợi, ta không cần ăn mặt khác điểm tâm, liền cái này mì sợi, lại hạ 2 chén. Ngươi nhìn nhìn cái này chén, cũng quá nhỏ đi. Tiếu Tiếu cũng ở sau người phát ra kháng nghị pi pi thanh, Đỗ Hành quay đầu nhìn lại, Tiếu Tiếu chén đã không. Tiếu Tiếu pi pi 2 tiếng, hắn cảm thấy hắn càng ăn càng đói bụng. Đỗ Hành bình tĩnh ăn mì sợi, hắn hoảng thanh nói, thật sự chỉ cần ăn mì sợi sao? Ta vốn dĩ tưởng nấu cháo hải sản tới. Thật sự chỉ cần ăn mì sợi. 105. Nghe được có cháo hải sản, tuy rằng không ăn qua thứ này, nhưng là mọi người đều ăn ý lựa chọn cháo hải sản. Rốt cuộc không ăn qua đều là thứ tốt đúng hay không? Đỗ Hành thông thả ung dung uống một ngụm canh, hắn cố ý thiếu phía dưới điều dụng ý liền ở chỗ này. Hắn còn nghĩ nhiều làm vài đạo tươi ngon dễ dàng tiêu hóa đồ ăn, nếu là ăn mì ăn no, đại gia lại tội phạm quan trọng vây mệt rã rời ngủ gật, như thế nào có thể chống được tân niên tiếng chuông gõ vang. Đương nhiên, nơi này cũng không tân niên tiếng chuông. Nhưng là ít nhất muốn nhiều căng một đoạn thời gian đi. Bún tàu canh tự nhiên là không cần phải nói, Đỗ Hành dùng bao tử heo gà mái già cùng gà tùng măng mùa đông nấu một canh giờ, sở hữu tươi ngon đều tập trung ở một chén canh. Bữa cơm đoàn viên thượng có thể ăn đồ vật quá nhiều, cái nồi này canh mị lực bị mặt khác nguyên liệu nấu ăn che giấu, tới rồi lúc này mới tỏa sáng rực rỡ.

Đỗ Hành lại tế ra hắn đại chiêu. Hắn hoa hơn phân nửa tháng tài bồi hành lá rốt cuộc có thể ăn, nộn nộn hành lá bị Đỗ Hành loại ở một khung trung đặt ở mái hiên cửa sổ thượng. Hiện tại hương hành chỉ dài quá 7-8 tấc, xanh mượt đặc biệt đáng yêu. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 186. Đỗ Hành cẩn thận cắt một nắm hương hành. Hắn không nghĩ tới đêm giao thừa có thể ăn đến hắn thân thủ làm hương hành, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Đỗ Hành đem hương hành rửa sạch sẽ cắt thành toái, thừa dịp trong nồi trận pháp còn ở vận tác, hắn đem hương hành ngã vào trong nồi. Hương hành thực mau liền dung nhập đến cháo hải sản trung, màu xanh lục hương hành cũng cấp cháo hải sản gia tăng rồi một chút tươi mát cảm giác. Huyền Ngự hỏi, cháo hải sản hảo sao? Đỗ Hành cười gật gật đầu, Huyền Ngự liền đem lẩu niêu ôm tới rồi trong phòng bếp. Mái hiên hạ các yêu tu phần phật theo đi vào, trong phòng bếp tức khắc ồn ào nhốn nháo, trước cho ta tới một chén, muốn chén lớn. Huyền Ngự, tới một chén. Đột nhiên Đỗ Hành nghe được một trận dài lâu tiếng chuông vang lên, hắn hồ nghi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi nào tới tiếng chuông? Chẳng lẽ yêu giới thật là có cái gì tân niên tiếng chuông? Trọng Hoa tay mắt lanh lẹ cướp được một chén cháo, hắn lưu tới rồi mái hiên thượng chính dọc theo chén biên chuyển vòng uống cháo, nga, đã tân niên sao? Đỗ Hành hỏi, mới vừa có tiếng chuông. Đó là cái gì? Trọng Hoa nói, yêu thần bộ hạ mỗi năm sẽ ở mới của Luân Phiên là lúc gõ vang thượng cổ chuông Đông Hoàng, nói cho yêu giới con dân tân niên đã đến. Ngươi nghe được tiếng vang chính là chuông Đông Hoàng phát ra. Đỗ Hành kinh ngạc cảm thán, nguyên lai yêu giới cũng có tân niên tiếng chuông, thật tốt a. Tiếng chuông cổ xưa du dương, rõ ràng chỉ có một tiếng, lại như là đập vào Đỗ Hành trong lòng giống nhau. Đỗ Hành đứng ở mái hiên hạ trực giác dư âm lượng lờ, hắn thậm chí hy vọng lại nghe một tiếng. Huyền Ngự lúc này bưng một chén cháo đi tới Đỗ Hành bên người, cháo thượng còn phóng một cái muỗng gỗ. Huyền Ngự hoảng thanh hỏi, đang nghe tiếng chuông đâu? Đỗ Hành quay đầu hai mắt sáng lấp lánh, đúng vậy, không nghĩ tới yêu giới cũng có tân niên tiếng chuông. Đúng rồi Huyền Ngự. Đỗ Hành lộ ra màu trắng nha, hắn cười như là ngày xuân hoa giống nhau, tân niên vui sướng. Các yêu tu trong tay bưng chén một đám cười ngâm ngâm đáp lại Đỗ Hành, tân niên vui sướng. Cháo hải sản ngao gãi đúng chỗ ngứa, Đỗ Hành ái đã chết Huyền Ngự làm cái này trận pháp. Có cái này trận pháp, tương lai hắn nấu đồ vật thời gian đều có thể đại đại giảm bớt. Chỉ là loại này trận pháp chỉ có thể khắc vào lẩu niêu thượng, nếu là khắc vào trên bệ bếp, sẽ cùng phòng ở mặt khác trận pháp xung đột. Lúc này cháo hải sản uống lên có chút năng khẩu, Đỗ Hành đem cháo đặt ở trên bàn cơm. Hắn giảo hợp cháo chén chậm rãi chờ cháo lạnh xuống dưới. Lúc này hắn trước mặt xuất hiện một cái muỗng cháo, cháo thượng còn hoành nằm một con tôm bóc vỏ. Không cần ngẩng đầu liền biết là Huyền Ngự, Huyền Ngự nói, ta này chén đã ôn, ngươi nếm thử. Đỗ Hành cũng không khách khí, hắn há mồm liền đem kia một cái muỗng cháo cấp ăn đi xuống. Tôm bóc vỏ giòn nộn, cháo hàm đạm thích hợp, hồ tiêu hương vị gãi đúng chỗ ngứa, cháo trong nước măng mùa đông cùng gà tùng tươi ngon. Lấy Đỗ Hành ánh mắt xem ra, đây là một nồi thành công cháo hải sản, không thể so hắn trước kia uống qua cháo hải sản muốn kém. Lẩu niêu ngao chế cháo thủy đặc sệt, uống thượng một ngụm từ dạ dày ấm tới rồi trong lòng. Huyền Ngự hoảng thanh đối Đỗ Hành nói, vất vả, còn có, cảm ơn ngươi. Cảm ơn Đỗ Hành cho bọn hắn mang đến nhiều như vậy ăn ngon còn có như vậy mỹ diệu hồi ức, cũng cảm ơn hắn đi tới một thân cây thôn tử, trở thành nơi này một viên. Đỗ Hành cười mị đôi mắt. Đại gia cảm thấy thích liền hảo. Lúc này Cảnh Nam bưng chén đi tới trong phòng bếp, Đỗ Hành, chúng ta muốn phóng pháo hoa, ngươi muốn tới xem sao? Pháo hoa. Đỗ Hành ánh mắt sáng lên, muốn xem muốn xem. Không nghĩ tới yêu giới còn có pháo hoa đâu. Kê lô. Mọi người tụ tập ở mái hiên hạ, mỗi người trong tay đều bưng một chén cháo, trừ bỏ Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu trong miệng ngậm một chi hương, hắn đang đứng ở trong viện hộp gỗ bên cạnh. Hảo hiếm lạ. Trên đời thế nhưng có cái gì có thể làm Tiếu Tiếu buông trong tay ăn, xem ra pháo hoa mị lực không nhỏ a. Tiếu Tiếu hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Phượng Quy gật đầu, điểm đi. Tiếu Tiếu hoai quá đầu, hắn trong miệng hương tiến đến hộp gỗ mặt trên lộ ra kiếp nổ lên đây. Chỉ nghe mắng mắng mắng thanh âm vang lên, Tiếu Tiếu bung ra trong miệng hương liền hướng mái hiên phía dưới chạy. Hắn chân trước chạy đến mái hiên hạ. Sau lưng hộp gỗ bên trong pháo hoa liền phóng lên cao. Chỉ nghe hô hô hô thanh âm truyền đến, hộp hộp gỗ phía trên có ngàn vạn đạo kim quang phóng lên cao. Những cái đó kim quang nhanh chóng bay lên, chờ đến quang mang tiêu tán thời điểm, chúng nó đã biến thành trên bầu trời kim sắc quang điểm. Ở Đỗ Hành cảm thấy chúng nó sẽ lặng yên không một tiếng động tiêu tán thời điểm, quang đoàn nổ tung, chỉ nghe ầm ầm ầm thanh âm nổ vang. Quang đoàn biến thành đủ mọi màu sắc nổ tung hoa hỏa, không trung đều bị không ngừng nở rộ pháo hoa chiếu sáng. Ai có thể nghĩ đến nho nhỏ một đoàn quang điểm, có thể tạc đến như vậy đại. Trong viện hộp gỗ một khắc không ngừng ở hô hô hô, không trung pháo hoa một đóa tiếp một đóa nở rộ. Đỗ Hành ngửa đầu nhìn về phía không trung, đôi mắt đều toan hắn đều luyến tiếc chớp mắt. Toàn bộ pháo hoa châm ngòi dằng co một chén trà nhỏ công phu, nho nhỏ một cái hộp gỗ trung toát ra pháo hoa chừng 200-300 đóa. Chờ đến pháo hoa tiêu tán, trong không khí tràn ngập một cổ khói thuốc súng hương vị. Tuy rằng có chút sặc người, nhưng là cùng mới vừa rồi phương hoa so sánh với, cái này không đáng giá nhắc tới. Phượng Quy chậm rì rì uống một ngụm cháo, hắn đối Cảnh Nam nói, vạn xưởng năm nay pháo hoa nhưng thật ra làm được không tồi, sang năm có thể nhiều mua mấy cái. Cảnh Nam cười nói, hảo a. Huyền Ngữ như là ở đối Đỗ Hành nói chuyện, lại như là ở lầm bầm lầu bầu, sang năm chúng ta cũng nhiều mua mấy cái đi. Đỗ Hành đáp lại nói, hảo a. Tác giả có lời muốn nói, Cảnh Nam, hảo hoài niệm a, thấy được khi còn nhỏ chúng ta. Tiểu Ngọc khi đó nhìn thật sự dễ khi dễ. Phượng Quy, Phi, nào thứ chúng ta đánh hắn, hắn thật sự chịu ủy khuất. Nào thứ không được đến Thanh Hành ôm một cái. Cảnh Nam, may mắn Thanh Hành sẽ không nấu ăn, bằng không chúng ta hai cái phạt trạm hắn ở bên kia tiếp thu đầu uy, chúng ta sẽ bị tức chết đi. Phượng Quy, Vạn Hạnh. Đỗ Hành, các ngươi đang nói cái gì? Hai yêu, đang nói mổ điều lấy lui làm tiếng không biết xấu hổ xà. Chương 55 106 Tân niên ngày đầu tiên, Đỗ Hành hiếm thấy ngủ một cái lười giác. Đêm qua đón giao thừa quá muộn, hơn nữa tân niên ngày đầu tiên không có gì sự tình làm, hắn tỉnh lại thời điểm đã mau đến giờ tị. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org Chương 187 Chương 187 Đêm qua chơi thật là vui, Đỗ Hành tỉnh lại thời điểm trong đầu còn đều là đêm qua pháo hoa. Hắn trở mình sờ đến một tay mau, mở to mắt vừa thấy, chỉ thấy Tiếu Tiếu chính hình chữ X nằm ở hắn bên người. Tiếu Tiếu đến đây lúc nào? Đỗ Hành nhớ rõ hắn tối hôm qua cùng Phượng Quy đi trở về a. Tiếu Tiếu thích ý đánh tiểu khò khè, nếu không phải Đỗ Hành ở hắn cái bụng thượng sờ sờ xúc cảm quá hảo dừng không được tới, Tiếu Tiếu cũng sẽ không tỉnh lại. Tiếu Tiếu mở mắt hướng Đỗ Hành trên người cọ đi, pi pi. Đỗ Hành cười ngâm ngâm ôm Tiếu Tiếu xoa xoa, hắn chào hỏi, tân niên hảo a Tiếu Tiếu, chúc ngươi năm nay thân thể khỏe mạnh việc học tiến bộ. Tới, cho ngươi bao lì xì. Ăn Tết trong lúc gặp người đều phải nói các lợi lời nói, Đỗ Hành ngày hôm qua đi vào giấc ngủ trước đúng đúng Huyền Ngữ nói một đống lớn các lợi lời nói. Hắn còn cấp Tiếu Tiếu chuẩn bị một cái bao lì xì, cái gọi là bao lì xì chính là màu đỏ trong túi trữ vật trang một cái sáng lấp lánh linh thạch. Đỗ Hành tối hôm qua liền đem bao lì xì đè ở gối đầu phía dưới, hắn nghĩ hôm nay nhìn đến Tiếu Tiếu liền đem bao lì xì cho hắn tới. Tiếu Tiếu kinh hỉ tiếp nhận bao lì xì, hắn hai chỉ cánh ôm Đỗ Hành cổ làm nũng dường như cua cua. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu bối, Huyền Ngữ bọn họ đâu? Tiếu Tiếu bung ra Đỗ Hành, hắn từ Huyền Ngữ gối đầu phía dưới ngậm ra một cái màu đỏ túi trữ vật. Đỗ Hành nhướng mày, đây là cái gì? Hắn tiếp nhận túi trữ vật mở ra vừa thấy, chỉ thấy trong túi trữ vật phóng đầy sáng lấp lánh linh thạch. Túi trữ vật phong khẩu mặt trên còn có một trương màu đỏ tờ giấy, Đỗ Hành triển khai vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết, chúng ta đi Bắc Sơn dân hương, trễ chút trở về. Tân niên vui sướng, bao lì xì thỉnh vui lòng nhận cho. Lạc khoảng là Huyền Ngữ, xem ra Huyền Ngữ bọn họ xuất phát thật sự sớm, sớm đến Huyền Ngữ xuất phát Đỗ Hành cũng không biết. Đỗ Hành nắm túi trữ vật cười ngâm ngâm sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, Huyền Ngữ làm ngươi giao cho ta. Tiếu Tiếu gật gật đầu. Đỗ Hành cười đem bao lì xì phóng tới hắn cùng Huyền Ngữ gối đầu trung gian, hắn xoay người dựng lên, đi, chúng ta đi ăn cơm sáng đi. Đỗ Hành quê quán nơi khu vực ở cổ đại có cái cách nói, nhà có tiền sẽ lưu đủ 3 ngày đồ ăn không nấu cơm, lấy kỳ trong nhà giàu có. Sau lại truyền tới Đỗ Hành bọn họ này đại, sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt, cũng liền chậm rãi không có 3 ngày không nấu cơm cái này cách nói. Bất quá đại niên mùng 1 không làm tân thức ăn nhưng thật ra thật sự,